Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1101, tìm dấu vết truy tra. Bóng da quỷ hồn Tiểu Lệ hai mắt trong suốt, nàng không lại thút thít, mà là nhường lỗ tai càng tới gần bị đánh thành hai nửa bóng da. Tiểu Lệ lắng nghe bóng da bên trong thanh âm, tiếp theo chạy xuống lầu dưới, tốc độ của nàng thật nhanh. Không lập tức đuổi theo lời nói, 89 phần 10 sẽ mất dấu. Tiền Thương Nhất theo sát sau lưng Tiểu Lệ, bất quá vẫn như cũ cùng Tiểu Lệ bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Cơ bản lòng cảnh giác vẫn như cũ không thể ném. Lúc này, may mắn quán kỷ niệm bên ngoài quỷ hồn đã bắt đầu theo lầu 1 lên tới lầu 2. Nhất định phải lưu cá nhân ở đây. Kế Bình An bọn họ còn không biết chúng ta phát hiện. Mặt khác, may mắn quán kỷ niệm có lẽ còn có chúng ta không biết sự tình. Tiền Thương Nhất nhìn phía sau hai người nói, Kế Bình An là hạ kiện sắm vai nhân vật. Vừa rồi tại đá xanh hẻm nhỏ thương lượng tình huống quá trình bên trong, hạ kiện tâm thái gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ, không biết chạy đến nơi nào. Sậu Vũ cân nhắc đến hạ kiện còn có giá trị lợi dụng, lựa chọn đuổi theo hạ kiện. Cùng Tiền Thương Nhất bên này tách ra hành động, Tiểu Lệ khởi xướng tiến công thời gian cũng không có bao dài. Tiền Thương Nhất đám người giải quyết nguy cơ thời gian cũng rất ngắn. Bị Ảnh Hí cùng Ngô Đồng nghe được Tiền Thương Nhất lời nói về sau liếc nhau. Các nàng biết Tiền Thương Nhất an bài có đạo lý. Vấn đề ở chỗ ai lưu lại tương đối tốt, lại hoặc là hai người đều lưu lại. Có thể hai người đều lưu lại nói, Tiền Thương Nhất bên này sẽ biến thành một thân một mình truy tìm Tiểu Lệ trên người manh mối, đồng dạng không an toàn. Ta lưu lại, Ngô Đồng mở miệng nói ra. Ừ, cẩn thận một chút. Bị Ảnh Hí gật đầu. Này ngắn ngủi dừng lại thời gian bên trong, Tiền Thương Nhất đã đi theo bóng da quỷ hồn Tiểu Lệ chạy đến may mắn quán kỷ niệm lầu 1. Tiếp qua vài giây đồng hồ hắn sẽ rời đi may mắn quán kỷ niệm. Bị Ảnh Hí thấy thế vội vàng tăng tốc đuổi theo. Tiền Thương Nhất cùng bên người quỷ hồn gặp thoáng qua, hắn một mực theo đến may mắn quán kỷ niệm cửa ra vào, chợt dừng bước. Bị Ảnh Hí từ phía sau chạy đến, nàng coi là Tiền Thương Nhất là đang chờ nàng, cho nên tiếp tục đi theo Tiểu Lệ đi tới. Làm Bị Ảnh Hí đi đến Tiền Thương Nhất bên người thời điểm, Tiền Thương Nhất quay đầu nói với Bị Ảnh Hí, không thấy Ninh Mông thi thể. Tiền Thương Nhất thấp giọng bổ sung một câu. Bỗng nhiên, Bị Ảnh Hí trong đầu hồi tưởng lại chính mình vừa rồi nhìn thấy Ninh Mông tử vong một màn. Thế là nàng quay đầu lại, nhìn xem lầu một cửa thang lầu. Ở tình huống bình thường, Ninh Mông thi thể hẳn là tại nàng bây giờ nhìn địa phương. Thế nhưng là nàng hiện tại chỗ nhìn địa phương căn bản không có Ninh Mông thi thể. Cái gì cũng không có, chỉ có không khí. Ninh Mông thi thể đột nhiên biến mất không thấy, giống như bị người đánh cắp đi bình thường. Chờ một chút, Bị Ảnh Hí bỗng nhiên nghĩ đến một cỗ thi thể khác. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 sàn nhà. Hồ Nguyệt thi thể đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, Bị Ảnh Hí cảm thấy phía sau phát lạnh. Ánh mắt của nàng bốn phía tìm kiếm, muốn tìm được một ít dấu vết để lại. Thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Ninh Mông cùng Hồ Nguyệt thi thể không tại may mắn quán kỷ niệm bên trong. Chuyện gì xảy ra? Bị Ảnh Hí chau mày. Chúng ta trước tiên đuổi theo Tiểu Lệ, chờ có cơ hội lại thảo luận. Tiền Thương Nhất sắc mặt phi thường nghiêm túc. Hắn tạm thời cũng không biết nguyên nhân. Lúc này bóng da quỷ hồn Tiểu Lệ đã chạy rất xa, lập tức liền muốn rẽ ngoặt. Hai người nhất định phải chạy mau khả năng đuổi kịp. Hai người theo sát tại bóng da quỷ hồn Tiểu Lệ sau lưng. Bọn họ phát hiện chính mình bắt đầu hướng quỷ trấn phương hướng Tây Bắc di động. Chỉ chốc lát thời gian, Tiểu Lệ chạy đến một tòa lầu 5 cư dân cửa lầu phía trước. Tiếp theo thân ảnh dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất. May mắn quán kỷ niệm vị trí gần quỷ trấn trung tâm. Nhà này cư dân lâu vị trí tại quỷ trấn phương hướng Tây Bắc. Cư dân lâu tổng cộng 5 tầng, trang trí thuộc về bình dị gần gũi phong cách. Nhà lầu bên ngoài rất sạch sẽ, rất trắng, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn Lầu Năm. Một cỗ dự cảm không lành theo đáy lòng hiện lên. Bởi vì quỷ trấn bên trong nhiều loại công trình kiến trúc đều có. Cho nên một tòa cư dân lâu căn bản không tính kỳ quái. Kỳ quái là nhà này cư dân lâu lầu 1 đến lầu 4 đều không có cửa sổ. Chỉ có lầu 5 có cửa sổ. Đi lên xem một chút. Tiền Thương Nhất nói xong đi vào cư dân trong lâu. Hai người một trước một sau tiến vào cư dân lâu. Tiền Thương Nhất chuẩn bị leo lên thang lầu thời điểm phát hiện lầu 1 gian phòng căn bản không có cửa. Cân nhắc đến đứng tại cư dân lâu bên ngoài thời điểm liền cửa sổ đều không thể thấy được. Lầu 1 phải chăng có gian phòng cũng là một cái đáng giá tranh luận vấn đề. Hắn đưa tay vỗ vỗ vách tường. Trầm muộn thanh âm tại trong hành lang vang lên. Căn bản là không có cách phán đoán. Xem ra mục tiêu của chúng ta minh xác. Bị ảnh hí dọc theo thang lầu nhìn lên. Lầu 1 không có cửa sổ. Lầu 2 cũng đồng dạng không có. Tình huống như vậy một mực lan tràn đến lầu 4. Lầu 5 đâu? Tiền Thương Nhất dùng ánh mắt thâm thúy nhìn xem trên bậc thang phương. Hắn từng bước một đi đến thang lầu. Đợi đến đi đến chỗ cô cậu thời điểm. Hắn phát hiện dự tính của mình sai lầm. Lầu 5 đồng dạng không có cửa. Chẳng lẽ nói chúng ta muốn theo cửa sổ tiến vào? Tiền Thương Nhất vừa nói xong câu đó. Tăng tốc chạy đi lên. Thế nào? Bị ảnh hí đuổi theo Tiền Thương Nhất bước chân. Ta đã tìm tới đi vào phòng biện pháp. Chúng ta cần theo lầu 5 cửa sổ đi vào. Nói cách khác, chúng ta cần theo mái nhà đi vòng qua. Tiền Thương Nhất nhìn xem bị ảnh hí nói. Mấy chục phút phía trước, bởi vì Hạ Kiện Tâm tính gần như sụp đổ nguyên nhân. Cho nên Sậu Vũ một mực tại an ủi Hạ Kiện. Sậu Vũ cho rằng Hạ Kiện còn sống sót khả năng đối với mình có nhất định trợ giúp. Cho nên mới không tiếc hao phí tinh lực. Thậm chí tình nguyện cùng là địa ngục điện ảnh diễn viên đoàn thể tạm thời tách ra cũng phải. Đi theo Hạ Kiện, dọc theo con đường này. Sậu Vũ đều không có mở miệng. Hắn chỉ là yên lặng đi theo Hạ Kiện. Ngươi chớ cùng ta, nhường ta một người lẳng lặng. Hạ Kiện mở miệng nói ra. Hắn không quay đầu lại. Nơi này quá nguy hiểm. Còn là hai người đồng thời tương đối tốt. Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sậu Vũ cự tuyệt Hạ Kiện yêu cầu. Không cần, ta tin tưởng người khác dán lời nói. Chỉ cần ta không tiết lộ thân phận, nhất định có thể an toàn rời đi quỷ trấn. Nếu như lúc trước ta biết sẽ là tình huống như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tiếp được bộ phim này. Hạ Kiện trong lòng tràn ngập hối hận. Vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này. Phải không? Ngươi tình nguyện tin tưởng một cái quỷ quái lời nói. Cũng không nguyện ý tin tưởng cùng là nhân loại. Sậu Vũ thở dài. Vừa nói vừa lắc đầu. Ta tại dòng này lan lộn lâu như vậy. Duy nhất biết đến sự tình chỉ có một kiện. Người. Không đáng tin. Hạ Kiện dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn xem Sậu Vũ. Ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Tiếp theo hắn tiếp tục nói với Sậu Vũ. Ta không biết ngươi tại sao phải đi theo ta. Nhưng là ta có thể cảm giác được. Nói như thế nào đây? Loại cảm giác này ta quá quen thuộc. Ánh mắt của ngươi đã đem ý nghĩ trong lòng để lộ ra đến. Ngươi đi theo ta mục đích là dự định lợi dụng ta. Cũng không phải là vì trợ giúp ta. Hạ Kiện nói đến đây. Ngón trỏ tay phải nhô ra. Chỉ vào Sậu Vũ cái mũi. Sậu Vũ hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn trên dưới đánh giá Hạ Kiện một chút. Tiếp theo hơi chớp mắt. Bất quá cũng không trả lời Hạ Kiện. Hạ Kiện đang nói chính mình vừa rồi phán đoán thời điểm trên người tràn ngập tự tin. Phảng phất lại tìm về nguyên bản chính mình. Ngươi nói một chút ta muốn làm sao lợi dụng ngươi. Chúng ta lúc tiến vào chuyện gì xảy ra ngươi cũng biết. Nếu như chúng ta cái này diễn viên cũng không thể đoàn kết cùng một chỗ. Căn bản không có khả năng còn sống rời đi quỷ trấn. Sậu Vũ mở ra hai tay. Trước mắt Hạ Kiện bởi vì song trọng đóng vai nhân vật tình huống. Ngược lại chó ngáp phải ruồi. Bất quá Sậu Vũ đối mặt loại tình huống này căn bản không hoảng hốt. Vẫn như cụ có thể bình tĩnh ứng đối. Ta tạm thời còn không biết. Bất quá chỉ cần cho ta một chút thời gian. Ta nhất định có thể biết. Hạ Kiện trầm giọng nói. Các ngươi muốn rời khỏi quỷ trấn sao? Ta biết rời đi quỷ trấn phương pháp. Một cái hèn yếu thanh âm theo bên tường truyền ra. Sậu Vũ cùng Hạ Kiện quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bọn họ thấy được một người áo phục phế phẩm. Trên mặt có nhiều gặm vết cắn dấu vết nam tử từ bé ngõ hẻm trong thoát ra đầu tới. Nam tử này ánh mắt lấp lóe không yên. Phảng phất tại sợ cái gì? Người biết. Hạ Kiện hỏi. Ta biết. Tiến đến lại nói. Nam tử đối Hạ Kiện ngoác ngoác tay. Đừng đi. Sậu Vũ đối Hạ Kiện lắc đầu. Trong lòng của hắn có điểm xấu dự cảm. Hạ Kiện cúi đầu nghĩ một lát. Không để ý đến Sậu Vũ cảnh cáo. Hướng đá xanh trong hẻm nhỏ đi đến. Huy. Sậu Vũ lại kêu một tiếng. Bất quá Hạ Kiện vẫn không có để ý tới. Sậu Vũ thấy thế. Cùng sau lưng Hạ Kiện. Cũng đi vào đá xanh hẻm nhỏ bên trong. May mắn quán kỷ niệm bên cạnh càng xa xôi đá xanh trong hẻm nhỏ. Sậu Vũ cùng Hạ Kiện đứng tại vây quanh vừa rồi thò đầu ra nam tử. Nam tử này quần áo phế phẩm. Toàn thân trên dưới đều là vết cắn. Nam tử nửa nằm dạp trên mặt đất. Trừ điểm này ở ngoài. Nam tử trước người còn có ba cái giống nhau như đúc nền trắng hồng xăm bát tròn. Trong đó một cái vòng tròn trong chén có một viên màu đỏ sáu mặt xúc sắc. Ngươi nói rời đi quỷ trấn phương pháp là cái gì? Hạ Kiện lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Hắc hắc hắc, nam tử cười mấy tiếng quái dị. Các ngươi gọi ta Hắc Tử liền tốt. Hắc Tử, Sậu Vũ nhìn xem Hắc Tử trước người bát. Đây là thường xuyên xuất hiện tại trò chơi nhỏ bên trong trừ bát đoán cầu. Chỉ bất quá nơi này là đoán xúc sắc. Ngươi có điều kiện, đúng không? Không sai. Hắc Tử từ trái sang phải đem bát cài lên. Xúc sắc bị hắn đặt ở trung gian bát hạ. Ta hỏi ngươi nói đâu? Ngươi không nói rời đi quỷ trấn phương pháp là cái gì? Ta sẽ không cùng ngươi làm bất luận cái gì giao dịch. Hạ Kiện giọng điệu cứng rắn nói xong. Hắc Tử bỗng nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó lại cười quái dị hai tiếng. Hắc Tử quái dị hành vi nhường Hạ Kiện có chút sợ hãi. Hạ Kiện kìm lòng không được lui lại hai bước. Yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể đoán đúng một lần. Ta sẽ nói cho các ngươi biết rời đi quỷ trấn biện pháp. Thế nhưng là, nếu như các ngươi không có đoán đúng, vậy liền cần tiếp nhận nỗi thống khổ của ta. Hắc Tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Ngươi thống khổ, Sậu Vũ chau mày. Không sai, Hắc Tử lúc nói lời này. Bên người hiện lên một cái hắc tóc vàng phát chó săn. Chó săn miệng rộng chính cắn lấy Hắc Tử trên cánh tay. Tựa hồ còn tại xé rách. Con chó này, là lúc nào xuất hiện? Hạ Kiện ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Hắc Tử, ý của ngươi là nếu như chúng ta đoán sai, con chó này liền sẽ đến cắn chúng ta sao? Sậu Vũ nhìn xem chính cắn Hắc Tử hung ác chó săn. Hắc hắc hắc hắc, Hắc Tử dùng một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve chó săn đầu bộ lông. Chúng ta đi, Sậu Vũ cũng không tính mạo hiểm. Hắn hướng đá xanh hẻm nhỏ đi ra ngoài. Hạ Kiện nhìn xem Sậu Vũ bóng lưng. Không cùng thượng, mà là đi về phía trước hai bước. Tiếp theo đối bên tường Hắc Tử nói ra. Cái này làm như thế nào chơi? Vô cùng đơn giản. Hắc Tử vuốt ve chó săn bộ lông tay bỗng nhiên dùng sức giật xuống một túm lông. Ta trước tiên biểu thị một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.